Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, tu bổ, tại thanh thuộc tính bên trong, tần nhiên có thể nhìn một cái không sót gì, từ mạnh nhất thuộc tính tinh thần bắt đầu, cảm giác, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất đều đã tiến vào, nhân vật mô bản cực hạn. Muốn tăng lên thuộc tính, liền cần đột phá, nhân vật mô bản cực hạn, bằng không. Bất luận là hoàng kim thuộc tính điểm, vẫn là kỹ năng tăng lên đều không thể cho tần nhiên mang đến thuộc tính bên trên biến hóa. Đây đối với thời khắc kỳ vọng mình cường đại tần nhiên tới nói là vô pháp tiếp nhận. Thực lực cường đại, không nhất định là thuộc tính cường đại, có thể là cố ý huyết mạch, mượn nhờ đạo cụ chờ các loại, nhưng thuộc tính cường đại, thì nhất định sẽ để thực lực trở nên cường đại. Đối với điểm này, tần nhiên đã sớm hiểu rõ, cho nên, hắn hơi sau khi tự hỏi, liền làm ra muốn đột phá, nhân vật mô bản cực hạn. Tiến hành ngoài định mức nhiệm vụ dự định, bởi vì, hắn nghĩ tới Thảo Nguyên Vương giả cùng, Đại Triều, còn có tại tên kia vì Navy Á nội thành, Nguyệt Hoa tạo thành đại thủ, theo phó bản số lần biến hóa, hắn tiếp xúc đến nhân vật, đã không còn là phàm nhân. Mà là cực kỳ uy hiếp ma pháp chủng, yêu ma, long duệ, thần duệ, thậm chí là thần linh, mà lấy hắn lợi ích tối đại hóa phong cách hành sự. Hắn gặp được cũng không phải là cực hạn, rất có thể sẽ gặp được càng thêm đáng sợ tồn tại. Đương nhiên, tần nhiên cũng có thể lựa chọn an toàn hơn phương thức đến vượt qua tiếp xuống phó thế giới này. Nhưng làm như vậy, sẽ để cho hắn thật vất vả lấy được ưu thế. Một chút xíu đánh mất hầu như không còn, cuối cùng chẳng khác người thường, tần nhiên không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Không tính là cái gì kiêu ngạo, chỉ là thói quen quật cường thôi. Đã có quyết định, vậy sẽ phải đi làm money, tần nhiên tính cách luôn luôn như thế. Bất quá, có coi trời bằng vung nhiều lần căn dặn, tần nhiên đương nhiên sẽ không khinh thường đột phá, nhân vật mô bản cực hạn ngoài định mức nhiệm. Vụ, chỉ có một lần cơ hội, thất bại liền là tử vong, dạng này trường hợp đặc biệt, đủ để chứng minh hết thầy, vốn là cẩn thận tần nhiên, lập tức chuẩn bị, đầu tiên là sửa chữa trang bị, tại cùng Thảo Nguyên Vương giả chiến đấu bên trong, khôi giáp của hắn chắc tuyệt chi khải, cùng áo choàng ám chi quạ vũ, toàn bộ hư hại, nhất là ám chi quạ vũ, tổn hại hoàn toàn nhìn không ra là áo choàng. Tần nhiên bắt đầu liên hệ công tượng, 2567, cần muốn lần nữa đã làm phiền ngươi, quen thuộc công tượng tỷ khí tần nhiên rất trực tiếp đem hai trang bị phát đưa qua. Công tượng, áo choàng cần 5.000 tích phân sửa chữa, khải giáp, ngươi cần tìm một tên gia hỏa khác, hắn là khải giáp tu bổ chuyên gia, ngay tiếp theo tin tức gửi đi đến một vị người chơi danh thiếp. Tú, đơn độc tên. Có chút quái dị, nhưng ở ngươi chơi bên trong lại rất bình thường, liền như là tần nhiên, bốn cái con số tên, tại hiện thực bên trong là tuyệt vô cận hữu. 2567, ngươi tốt, ta là công tượng giới thiệu tới. 2567, ta cần tu bổ khôi giáp của ta, thuận lợi tăng thêm tên là Tú, người chơi về sau. Tần nhiên khai môn kiến sơn nói rõ ý đồ đến. Tú, 10, 2567, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, so công tượng còn ngắn gọn trả lời liền xuất hiện ở cá nhân trong thư. 10 tích phân, tần nhiên nhướng mày, cũng không phải là đắt, mà là tiện nghi, phải biết tại khảm nạm ám chi minh thạch, về sau, chắc tuyệt chi khải, phẩm chất đã đạt đến truyền thuyết cấp bậc, một kiện truyền thuyết trang bị giá trị là bao nhiêu? Sớm đã không còn là gà mờ tần nhiên là lòng biết rõ. Nói đơn giản, chỉ cần thời cơ phù hợp, truyền thuyết cấp bậc vật phẩm, đạo cụ, đúng vậy vô giá, cho nên, tần nhưng đã làm tốt đại xuất huyết chuẩn bị, nhưng bây giờ chỉ cần 10 tích phân. Thật sự là có chút ngoài dự liệu, tần nhiên hỏi đến nghi ngờ của mình, cứ việc làm như vậy, đối với mới quen người, có chút không quá lễ phép. Nhưng liên quan đến một kiện truyền thuyết cấp bậc trang bị. còn lại là khải giáp dạng này cơ hồ là tự thân sau cùng một đạo phòng ngự trang bị. Tần Nhiên không thể không cẩn thận. 2567, ngài thấy rõ ràng chưa? 2567, đây là một kiện truyền thuyết cấp bậc trang bị. Tú, nó tại mắt của ta bên trong không tính là một kiện truyền thuyết cấp bậc trang bị. Bị khảm nạm bảo thạch mới là. Tú, tuy nhiên nhìn như cùng bảo thạch hòa thành một thể, nhưng bảo thạch mới là hạch tâm. Cho dù là cá nhân tin giao lưu, Tần Nhiên cũng có thể cảm nhận được Tú giờ phút này bởi vì lọt vào nghi vấn mà tức giận bộ dáng. Nhưng cái này lại làm cho Tần Nhiên yên lòng, ký kết khế ước, thanh toán tích phân về sau. Tần Nhiên cá nhân tin, logos, đơn giản xử lý vấn đề cá nhân. Khi Tần Nhiên lần nữa trở về trò chơi gian phòng thời điểm, đã nhận được coi trời bằng vung giao dịch tích phân 25. Cùng dự tính bên trong không sai biệt là money coi trời bằng vung. Nếu như ngươi không phải là gấp xuất thủ, hẳn là còn có thể lại nhiều lừa không ít. 2567, quá lãng phí thời gian của ta có hạn. Coi trời bằng vung, mỗi lần phó bản làm lạnh liền tiến vào phó bản. Ngươi kể như vậy, hoàn toàn cùng đã trải qua ma nữ thời đại sau mấy cái người điên. Coi trời bằng vung, bọn hắn là bởi vì, ma nữ, bị kích thích. Coi trời bằng vung, ngươi là bởi vì cái gì? Coi trời bằng vung, đừng nói cho ta là bởi vì, lái buôn, tên kia. 2567. Có, nhưng không tất cả đều là. 2567. Hẳn là một cái người sinh hoạt thái độ, thói quen tạo thành, ta sớm đã thành thói quen giành giật từng giây. Thu hoạch càng nhiều ích lợi phương thức, dưới đất trò chơi bên trong cũng không ngoại lệ. Dù sao, nó đã sớm ảnh hưởng đến chúng ta hiện thực. 2567. Ta thế nhưng là rất sợ chết. Coi trời bằng vung, ai không sợ chết. Coi trời bằng vung, cùng ngươi nói, ta lần thứ nhất chấp hành cái kia trùng cửu tử nhất sinh nhiệm vụ thời điểm. Kém chút dọa đến tè ra quần. Vốn nên mang theo một tia đối nhân sinh nghiên cứu thảo luận nói chuyện phiếm. Theo coi trời bằng vung lệch ra lâu, triệt để biến thành trò đùa tính chất, hai người ước chừng hàn huyên có hơn một giờ, mới tại Tần Nhiên dài đến 10 phút đồng hồ trầm mặc đối kháng bên trong. Không thể không kết thúc, từ trình độ nào đó tới nói nhiều thật lòng đáng sợ, Tần Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi đong đưa đầu. Hắn vô pháp tưởng tượng, vì cái gì một người, nhất là một cái nhìn rất ngạnh hán bộ dáng gia hòa. Có thể thao thao bất tuyệt đi giảng thuật khi tắm mang theo tiểu hoàng vịt. Đem tiểu hoàng vịt bóp nghiến vò tròn kinh lịch, nỗ lực lắc lắc đầu, tướng lệnh người không rét mà run hình ảnh vung ra não hải về sau. Tần Nhiên nhìn về phía tích phân cột cùng thanh kỹ năng. Tích phân, 426.000. Điểm kỹ năng, 55, hoàng kim điểm kỹ năng, 7, hoàng kim thuộc tính điểm, 8, nó bên trong bởi vì thuộc tính đều đạt đến nhân vật mô bản cực hạn nguyên nhân. Hoàng kim thuộc tính điểm là không cần sử dụng, mà 7 cái hoàng kim điểm kỹ năng, Tần Nhiên thì là sớm có nghĩ sẵn trong đầu, cùng hắn mạnh nhất thuộc tính tinh thần, cùng một nhịp thở kiếm kỹ, vạn xà, tự nhiên là cái thứ nhất. Chưa từng xong cấp bậc tấn thăng đến siêu phàm cấp bậc. Cần 50.000 tích phân cùng 5 hoàng kim điểm kỹ năng. Cái thứ hai cần muốn tăng lên kỹ năng. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía kiếm kỹ. Hổ thước, trước đó cùng Thảo Nguyên Vương giả chiến đấu bên trong. Kiếm kỹ, hổ thước, dị dạng, Tần Nhiên nhưng không có quên. Hắn cho rằng dạng này tăng lên có trợ giúp hắn lý giải đúng nghĩa kiếm kỹ. Hổ thước. Hết chương.